Thần đạo Đan Tôn, chương 5178, chuẩn đế nhắn lại. Góc truyện audio.com. 3 tháng trước, một vệt kim quang đột nhiên chiếu sáng tinh không, bay đi với tốc độ cực nhanh. Nữ hoàng nói, Đa Gia Phật, Tiền Dưỡng Hạo và Hạ Hậu Bình 3 vị chuẩn đế đều xuất thủ. Muốn thu thứ này nhưng lại không thành công. Cái gì? Chuẩn đế xuất thủ cũng không thành công. Còn nữa, Hạ Hậu Bình. Lăng Hàn kinh ngạc, lại có thêm một vị chuẩn đế, ở trước đây không lâu. 3 vị chuẩn đế đều tới đây. Muốn tìm ngươi, nhưng mà ngươi không ở có mặt. Chỉ Mộng Hàm tiếp lời, mà Hạ Hậu Bình đại nhân nói. Hắn đã từng gặp mặt ngươi một lần, gặp mặt một lần. Lăng Hàn ngạc nhiên, hắn đã gặp qua chuẩn đế mà không biết. Hắn lập tức lục lọi trí nhớ, xem có thể tìm ra người nào hay không. Một lúc sau, hắn hỏi, vị đại nhân kia có phải là tiểu phu ta ngẫu nhiên gặp được hay không, ha ha. Lăng Hàn của nữ rất thông minh. Hổ nữ nhảy lên và rêu rao với mọi người, thế nào? Vẫn là nữ đoán chuẩn nhất. Lăng Hàn của nữ chắc chắn có thể đoán được. Hơn nữa là một lần thành công nha. Tất cả mọi người mỉm cười. Hổ nữ đúng là hổ nữ. Khi còn bé như thế, lớn lên cũng như thế, lúc thiên tôn như thế, hiện tại thánh nhân cũng như thế. Mặc dù có đôi khi tùy tiện, nhưng tính cách như vậy không thể làm người ta ghét. Lăng Hàn chép miệng một cái. Thật không nghĩ tới, hắn ngẫu nhiên gặp một vị tiều phu lại là chuẩn đế. Trước đó, hắn cho rằng đối phương là thánh nhân. Khó trách trước đó Đa Gia Phật nói, cần phải thương lượng với bọn họ, chỉ có Tiền Dưỡng Hảo, làm sao có thể gọi là bọn họ, hiện tại đảo Kim Quang này như thế nào? Lăng Hàn hỏi, còn bay trong tinh không? Nữ hoàng tiếp tục nói, theo 3 vị chuẩn đế phỏng đoán, đảo Kim Quang này đến từ vực sâu nguyên thủy, mang theo khí tức đặc thù ở nơi đó. Khí tức đặc thù ở vực sâu nguyên thủy. Vật chất thủy nguyên sao? Lăng Hàn động tâm. Nếu hắn có thể có được đạo kim quang này, tu vi của hắn khẳng định có thể tăng lên nhanh chóng. Người muốn biết đó là cái gì không? Chỉ Mộng Hàm cười nói. Mang theo một tia tinh nghịch. Lăng Hàn rung động. Kiều thê này hiện tại cũng học được dụ hoặc hắn. Thật quá đáng xấu hổ. Hắn lại không khống chế nổi chính mình. Cái gì? Đại Hắc cầu hỏi, vẻ mặt tham lam, không tham cũng không phải đại lão Hắc. Chỉ Mộng Hàm không tiếp tục trêu chọc Lăng Hàn, dù sao ánh mắt của phu quân này hiện tại có chút. Nàng cũng khó mà áp chế, vội vàng nói, 3 vị chuẩn đế phỏng đoán. Đó là Tiên Thiên Kim Linh. Tiên Thiên Kim Linh, có quan hệ gì với Tiên Thiên Thạch Linh hay không? Nếu luyện hóa Tiên Thiên Thạch Linh thành phân thân, chiến lực có thể gia tăng tới cấp bậc chuẩn đế. Hơn nữa, Thạch Linh có phòng ngự siêu cường. Cho dù bị đế binh đánh cũng không chết. Có thể nói, phòng ngự khó giải, Tiên Thiên Kim Linh là cái quỷ gì? Nhưng mà, nghĩ đến Tiên Thiên Thạch Linh, Lăng Hàn không tự chủ được nhớ tới Cát Thiên Thu. Hắn và Cát Lão Gia Tử gặp nhau tại nơi thai nghén Tiên Thiên Thạch Linh. Lúc ấy hắn chỉ cho rằng đối phương là thánh nhân. Ánh mắt của hắn biến thành buồn bã. Không còn tâm tình gì nữa, theo Đa Gia Phật nói. Tiên Thiên Kim Linh giống Tiên Thiên Thạch Linh. Đều có thể luyện hóa thành phân thân chuẩn đế. Chỉ Mộng Hàm nói tiếp, nhưng mà Tiên Thiên Thạch Linh thiên hướng về phòng ngự. Mà Tiên Thiên Kim Linh thiên hướng công kích, trong ngũ hành, thổ đại biểu cho rắn chắc, phòng ngự, kim đại biểu sắc bén, tiến công. Hiện tại, không chỉ 3 vị chuẩn đế đang tìm kiếm Tiên Thiên Kim Linh, cho dù các đế tộc, âm phủ cũng như thế. Nữ hoàng tiếp lời, nhưng mà, tốc độ Tiên Thiên Kim Linh quá nhanh, hiện tại không có ai đắc thủ. Lăng Hàn giật mình. Cũng thoát ra khỏi đau thương. Các đế tộc tìm kiếm Tiên Thiên Kim Linh. Việc này có thể hiểu. Nguyên nhân chỉ cần để đế tử bọn họ luyện hóa thành phân thân. Khi đó thực lực bản thăng sẽ tăng lên cấp bậc chuẩn đế. thậm chí còn có thể từ tiên thiên kim linh cảm ngộ pháp tắc đế cấp. Như thế có thể tranh đoạt tiên cơ thành đế. Âm phủ bên kia muốn cướp đoạt tiên thiên kim linh cũng có lý do. Thứ nhất, bọn họ cũng có nhân vật đế tử. Thứ hai, bọn họ xuất hiện một vị chuẩn đế. Vậy thì có thể giảm bớt số lần tuyệt địa chi chủ xuất thủ. Mặc dù không có chứng cứ trực tiếp, nhưng bây giờ ai cũng đoán được. Tuyệt địa chi chủ không thể tùy ý xuất thủ. Nếu không sẽ gặp hậu hoạn nghiêm trọng. Cho nên, âm phủ xuất hiện chuẩn đế. Hơn nữa còn có tiên thiên kim linh công kích lợi hại. Chỉ sợ ba vị đa gia Phật cũng vô cùng đau đầu. Bởi vậy, cho dù Dương Gian nhận được tiên thiên kim linh cũng không cách nào cải biến cục diện bị đánh. Nhưng cho dù như thế nào cũng không thể nhìn tiên thiên kim linh rơi vào trong tay của âm phủ. Dù là hủy đi, vậy chúng ta cũng đi tìm kiếm. Lăng Hàn lập tức nói, ba vị chuẩn đế nhắn lại. Chỉ cần tiên thiên kim linh dừng lại, bọn họ sẽ lập tức đưa tin. Chỉ Mộng Hàm nói, được rồi, Lăng Hàn, Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long nghỉ ngơi trước. Dù sao đi âm phủ nhiều năm như vậy, lại cách xa thiên địa Dương Gian. Bọn họ cần bổ sung quy tắc một lần. Oanh, 7 ngày sau, trên thân Lăng Hàn bộc phát khí tức kinh người. Cột sáng màu xanh bao phủ thiên địa. Hắn đột phá, thánh nhân tam tinh, ách, dựa vào màu sắc thánh hỏa thì hắn chính là tam tinh. Nhưng từ góc độ đột phá mà nói, hắn hẳn là ngũ tinh. Nhưng số lượng quy tắc của hắn lại vượt xa thánh nhân cửu tinh, đáng tiếc. Hiện tại ta không cảm giác được quy tắc cửu tinh. Nếu không, dù không thể trở thành đại đế mạnh nhất, nếu ta sớm thành đế, ta cũng có thể gánh vác tuyệt địa chi chủ. Lăng Hàn lắc đầu, hắn hiện tại không truy cầu bản thân cường đại, mà càng suy nghĩ về thiên hạ thương sinh. Cát Thiên Thu hy sinh tạo thành cảm xúc quá lớn với hắn. Lăng Hàn quen thuộc lực lượng của mình. Hiện tại hắn nắm giữ số lượng quy tắc đã là đạt đến 43 đạo. Nhưng khoảng cách 99 đạo cực hạn còn thiếu hơn một nửa nếu là tu luyện bình thường. Cho dù ta yêu nghiệt hơn nữa, mỗi đột phá một tinh tăng thêm 5 đạo quy tắc. Như vậy, nhiều nhất xông lên thánh nhân cửu tinh chỉ có thể nắm giữ 60 đạo quy tắc. Đại đế thời điểm ở thánh nhân, có lẽ bọn họ cũng không có chuẩn đế dẫn bọn họ đi vực sâu nguyên thủy. Cho dù có, thể phách cũng không thể đối kháng siêu trọng lực tại nơi đó, cho nên. Dù đại đế yêu nghiệt, mỗi khi tăng một tinh ở thánh vị, bọn họ chỉ có thể nắm giữ 4 đạo quy tắc bát tinh. Cực hạn cũng chỉ có 36 đạo, từ điểm đó mà nói. Ta đã vượt xa đại đế năm đó. Đây là vì cái gì? Lăng Hàn có lực lượng xung kích đế vị. Cho dù hắn không đạt tới cực hạn, nhưng chỉ cần thành đế, hắn khẳng định sẽ mạnh hơn các đại đế trước đó. Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long cũng đột phá. Xem ra, lịch luyện ở âm phủ có tác dụng gia tăng tu vi rất lớn. Ở âm phủ, bọn họ phải đối kháng quy tắc âm phủ xâm lấn, phòng bị quy tắc âm phủ đồng hóa. Hậu tích bạc phát nên mới đột phá dễ dàng. Lại nói, Lăng Hàn trước đó đã lắng đọng hơn 200 năm. Cách chương.